Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Tình cầm một mâm bánh kem nhỏ, tự mình cùng ba mẹ nỗ lực rốt cuộc ăn xong ăn cơm xong. Một gia đình đi lên bom tàu tiêu thực, rất nhanh liền đến thời gian du thuyền cập cảng. Tu thuyền này tổng cộng có 6.000 hành khách, cuối cùng lái đến vùng biển quốc tế, đi nửa tháng, lại trở lại đảo Vĩnh An. Cũng không nhiều hành khách giống như bọn họ xuống thuyền ở đảo San Hô Đỏ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 100 người, Trình Hoan bọn họ dễ dàng phát hiện gia đình lão Lưu. Coi như xuống thuyền, Lưu phu nhân đi xuống du thuyền dưới sự nâng đỡ của chồng bà, oán giận với Trình Hoan ở bên cạnh. Tôi vốn còn cảm thấy trên thuyền chơi vui bao nhiêu, kết quả vừa lên thuyền liền chóng mặt, hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ. Sắc mặt bà ố vàng, thoạt nhìn xác thực không quá khỏe. Phản ứng giống bà còn có con trai bọn họ, ngày hôm qua tinh lực dư thừa, còn có tâm tư xem cha mẹ cãi nhau, hiện tại đã đầy mặt màu đất. Lưu phu nhân oán giận một lát, lại nhắm khẩu pháo vào lão Lưu, bà nghiêng qua liếc mắt một cái, đánh bay cái tay đang đỡ mình, cả giận. Đều do lão Lưu nhà tôi đã nói chuẩn bị ít thuốc phòng ngừa say tàu, hắn khen ngược, thế nào cũng nói mình không chóng mặt, chúng ta cũng sẽ không chóng mặt, tê sống không cho mang. Bị vợ chỉ trích như vậy, lão Lưu cũng thực ủy khuất. Chính bà cũng nói trước kia ngồi thuyền không chóng mặt mà. Kia thuyền trên sông cùng trong biển có thể giống nhau sao? Này không giống nhau, Lưu ái quốc, ông cố ý chọc giận tôi đúng không? Mắt thấy hai vợ chồng lại có xu thế cãi nhau. Trình Hoan vội vàng tiến lên làm người hòa giải. Cô lấy ra một hộp trần bì từ trong hành lý tùy thân đưa qua. Ăn một ít cái này đi. Hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Nguyệt Lưu phu nhân choáng váng cả đêm, nhìn đồ ăn gì cũng cảm thấy buồn nôn, mà chờ Trình Hoan mở cái nắp ra, ngửi được cổ mùi hương mang theo vị chua, bà bỗng dưng có chút thèm ăn. Trần bì này vốn là Trình Hoan vì gia đình mình chuẩn bị, kết quả bọn họ không dùng đến, nhưng lại giúp được người ngoài. Lưu phu nhân tiếp nhận hộp trần bì, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, trong miệng hàm chứa trần bì. Tựa hồ không khó chịu như trước, bà kinh ngạc. Tiểu Trình, thứ này của cô còn rất có tác dụng, mua ở đâu thế? Trở về tôi cũng mua một ít, tôi tự làm, nếu bà thích tôi lại đưa cho bà một hộp. Trình Hoan lại cầm một hộp đưa qua. Vậy được, Lưu phu nhân nhận trần bì, cho con trai một miếng, dùng khuỷu tay chọc lão Lưu. Lão Lưu hiểu ngầm, lập tức móc ra túi hoa quả từ trong túi đưa qua. Đây cũng là nhà tôi phơi, rất an toàn. Cho mấy người ăn chơi. Trình Hoan tiếp nhận đáp lễ nói lời cảm ơn. Hai bên đều không phải người keo kiệt, ở chung rất vui vẻ. Chưa nói bao lâu, xe đón bọn họ liền tới rồi. Xe là Giang Minh Viễn sắp xếp từ lúc đầu. Tổng cộng có 2 chiếc, Trình Hoan và gia đình lão Lưu 1 chiếc. Sau khi lên xe, dẫn bọn họ đến chỗ dừng chân. Đảo San Hô Đỏ diện tích nhỏ, trên đảo chỉ có 1 khách sạn. Cái khách sạn này rất đặc biệt. Trừ bỏ một cái nhà lầu 6 tầng màu ngụy trang, bên cạnh còn có rất nhiều biệt thự đơn lập, bề ngoài biệt thự làm thành hình dạng các loại vũ khí. Thật xa, Tinh Tinh từ cửa sổ xe thấy được tòa nhà hình xe tăng, cậu kinh ngạc cảm thán không thôi, vỗ cửa sổ xe quay đầu lại kêu Trình Hoan. Mẹ xem xe bên kia, thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa không biết xe tăng, cho rằng có bánh xe đều gọi là xe. Trình Hoan nói với cậu, kia là xe tăng. Không phải xe bình thường, xe tăng là cái gì? Tinh Tinh kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một loại vũ khí rất lợi hại, ngồi bên trong xe tăng, người khác đánh không đến con, nhưng con có thể đánh tới người khác, con nhìn thấy cái họng pháo phía trước không? Đó chính là chỗ phóng ra đạn pháo. Trình Hoan tận lực dùng những câu Tinh Tinh có thể nghe hiểu để miêu tả. Cách chương.